Tiểu phú Tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 310, quẻ tượng của Hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải do Thẩm Thái Úy nhắc đến Cận Hoài, có lẽ Lục Giai cũng gần như đã quên mất cái tên này 8 năm trước. Cận Hoài là áp lương quan của Tây Bắc. Cùng năm đó, cháu gái của ông ta Cận Thị gả vào phủ Nghiêm, trở thành thê tử của Nghiêm Lương. Trên án ngữ, chén trà khẽ chạm vào nắp, phát ra tiếng động nhẹ, Hoàng đế cuối cùng cũng cất giọng. Khanh đã đắc tội với Cận Hoài thế nào, để đến mức tôn nữ hắn phải tìm cách báo thù Khanh. Thẩm Bác cúi người, chậm rãi đáp. Bẩm Hoàng thượng, năm Gia Vĩnh thứ 34, Cận Hoài được triều đình phái làm áp lương quan, chịu trách nhiệm hộ tống 30 vạn lượng quân lương đến đại doanh Tây Bắc. Khi đi được nửa đường, bất ngờ gặp mưa bão lớn. Trong 30 vạn lượng ấy, có 20 vạn lượng là tiền chuẩn bị chiến tranh. Thần lo ngại nếu tiếp tục đi trong mưa, sẽ dễ xảy ra sự cố, nên đã phái người báo tin, khuyên hắn nên dừng lại nghỉ đêm ở Lũng Trung, đợi trời tạnh rồi hắn đi tiếp. Nhưng Cận Hoài cho rằng, trú lại trong đêm mưa sẽ dễ bị cướp bóc, nên nhất quyết tiến lên. Kết quả, khi đi qua một con đèo trên núi cao, mấy chục xe quân lương đã rơi xuống vực. Việc này làm trì hoãn chiến sự, khiến quân ta tổn thất hàng vạn tướng sĩ. Theo luật quân đội, thần đã bắt giữ Cận Hoài và tống vào ngục. Trên đường áp giải về kinh, Cận Hoài đã tự sát bằng cách uống thuốc độc. Sau đó, nhà họ Cận còn dâng tấu kiện thần một lần. Nhưng vì thần nhiều năm nay luôn giữ thái độ ôn hòa, không gây thù chuốc oán với ai khác, nên khi con dâu thần bất ngờ bị Cận Thị hãm hại, thần chỉ có thể suy đoán. Họ làm vậy là để trả thù thần. Lời nói của Thẩm Bác không hề có chút do dự hay ngập ngừng, rõ ràng ông ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Lục Giai lập tức rời mắt, nhìn thẳng về phía Hoàng đế. Tay Hoàng đế đang cầm chén trà dừng lại trên nắp. Một lúc sau, Hoàng đế mới chậm rãi ngước mắt lên. Uống thuốc độc tự sát, Thẩm Bác cúi đầu. Đúng vậy, nhưng trẫm nhớ rằng, trong tấu sớ trình lên năm đó, nguyên nhân cái chết của Cận Hoài được ghi là hắn đã bị thương nặng khi cố gắng bảo vệ quân lương, và con trai thứ hai của hắn cũng tử nạn trong sự cố đó. Sau đó, hắn chết trong ngục do vết thương quá nặng. Thẩm Bác bình thản đáp, thần không dám dâng tấu vu khống nếu không có chứng cứ. Đây là bút lục của những ngục tốt đã canh giữ Cận Hoài năm đó, cùng với biên bản khám nghiệm tử thi từ quan khám nghiệm thi thể. Thần có thể lấy đầu mình đảm bảo, từng câu từng chữ trong đó đều là sự thật. Nói xong, hắn lấy từ trong áo ra hai tập hồ sơ, hai tay dâng lên. Hai tập hồ sơ đã úa vàng theo thời gian. Bề ngoài ghi rất nhiều cái tên, trên mỗi cái tên đều có con dấu chỉ tay. Thái giám lập tức đưa lên cho Hoàng đế. Hoàng đế lật xem vài trang, mắt nhanh chóng quét qua nội dung, sau đó ngước lên nhìn Thẩm Bác. Bầu không khí trong đại điện bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Bên ngoài điện, mặt trời thiêu đốt vạn vật, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu cháy mọi thứ, kể cả sự yên lặng bên trong. Một lúc sau, Hoàng đế nhẹ nhàng quay đầu nhìn Lục Giai. Lục Giai, Khanh thấy thế nào? Sau từng lời của Thẩm Bác, bề ngoài có vẻ như hắn đang tố cáo phủ Nghiêm dung túng Cận Thị làm loạn, nhưng ai mà không nhận ra trọng điểm thực sự của câu chuyện. 30 vạn lượng quân lương bị mất, 20 vạn lượng trong đó là tiền chuẩn bị chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 năm trước, khi tin tức này truyền về kinh thành, Hoàng đế đã tức giận đến mức muốn lập tức chém đầu Cận Hoài. Nhưng sau đó, Cận Hoài và con trai hắn lần lượt qua đời, nên chuyện này cũng tạm thời bị bỏ qua. Giờ Thẩm Bác lại nói, Cận Hoài không phải chết vì bị thương, mà là uống thuốc độc tự sát. Lời này quá nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa của nó lại quá mức nguy hiểm. Tại sao một áp lương quan lại phải tự sát? Lục Giai cúi đầu, từ tốn đáp, bẩm Hoàng thượng, bất kể Cận Hoài chết như thế nào, thì việc Thái úy đại nhân từng tống hắn vào ngục là sự thật. Hắn chết trong ngục cũng là sự thật, vậy nên, nếu gia tộc họ Cận oán hận Thái úy đại nhân, cũng không có gì lạ. Hoàng đế khẽ nheo mắt, liếc nhìn hắn, trẫm đang hỏi Khanh chuyện đó sao? Thẩm Bác cũng liếc sang hắn, Lục Giai im lặng một chút, rồi cúi đầu thấp hơn. Thần ngu muội, xin Hoàng thượng chỉ dạy, hắn đương nhiên hiểu Hoàng đế thực sự đang hỏi gì, nhưng chiến sự ở Tây Bắc không liên quan gì đến hắn. Dù có bị Hoàng đế trách phạt, hắn cũng không thể trực tiếp trả lời. Hoàng đế chống tay lên long án, rồi chậm rãi đứng dậy. Ngài bước đến giữa đại điện, dừng lại một chút, rồi vung vẩy tập tấu chương trong tay, sau đó chắp tay ra sau lưng. Truyền chỉ, nghiêm thuật không nghiêm chỉnh quản thúc gia đình, dung túng người nhà làm điều sai trái, giáng chức ba cấp, điều sang binh bộ. Nghiêm Lương tạm thời cách chức, chờ xem xét tiếp theo. Hiện tại, nghiêm thuật đang giữ chức thượng thư tại lục bộ, giáng ba cấp tức là chỉ còn lại chức viên ngoại lang ngũ phẩm ở binh bộ. Hơn nữa, lần này Nghiêm Lương còn bị cách chức ngay lập tức. Dựa theo sự sủng tín của hoàng đế đối với phủ Nghiêm, có thể ngay lập tức đưa ra hình phạt nghiêm khắc thế này, đã là không dễ dàng. Lần này, nhà họ Nghiêm nhất định sẽ chấn động. Lục Giai liếc nhìn sang Thẩm Bác, chỉ thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đã quỳ xuống tạ ơn. Lục Giai cũng thuận thế quỳ xuống, lấy danh nghĩa phụ thân, thay con gái tạ ơn hoàng thượng. Ra khỏi cung, Lục Giai dừng chân trước cửa cung, khẽ chắp tay với Thẩm Bác. Đa tạ thái úy đại nhân đã ra mặt vì tiểu nữ. Thẩm Bác thản nhiên nói, một khi đã bước chân vào cửa nhà họ Thẩm, tức là người của Thẩm gia. Ta chỉ đang bảo vệ thể diện của gia tộc mình, Lục Thượng Thư không cần bận tâm. Nói xong, hắn cũng chắp tay qua loa, sau đó xoay người rời đi, hoàn toàn không muốn dây dưa thêm. Bên trong điện, thái giám Lý Tuyển ôm phất trần, nhẹ nhàng bước đến cạnh hoàng đế. Bệ hạ, hoàng đế trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói. Trẫm nhớ 8 năm trước, chính ngươi hầu hạ trẫm lúc duyệt qua tâu sớ về cái chết của Cận Hoài. Còn giữ lại bản tấu đó không? Vẫn còn, Lý Tuyền từ trong tay áo lấy ra một quyển tấu chương, hai tay dâng lên. Vào tháng 8 năm Gia Vĩnh thứ 34, Cận Hoài được bổ nhiệm làm áp lương quan, dẫn binh sĩ binh bộ hộ tống quân lương đến Tây Bắc. Khi đến Mông Cương Sơn, cách phương Bắc 300 dặm, gặp mưa bão lớn. Mấy chục xe quân lương rơi xuống vách núi, tổn thất nghiêm trọng. Cận Hoài phụ tử liều mình cứu viện, một người chết, một người trọng thương. Sau đó, Cận Hoài bị bắt giữ theo lệnh của Thẩm Thái Úy và bị tống vào Đại Lao. 3 ngày sau khi vào ngục, hắn chết do vết thương quá nặng. Sau đó, người chịu trách nhiệm khám nghiệm tử thi là Thiếu Khanh Đại Lý Tự. Tông Dần, bản tấu chương này chính do Tông Dần trình lên. Hoàng đế trầm ngâm, rồi hỏi, Tông Dần bây giờ thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuyền cúi đầu đáp, 7 năm trước, nhiễm ôn dịch mà qua đời. Hoàng đế nghe vậy, chậm rãi quay người lại, ánh mắt trong bóng tối tựa như ngọn đèn sáng rực. Lý Tuyền cúi đầu thấp hơn, ngoài ra, cũng trong năm Cận Hoài qua đời, đại công tử của phủ Nghiêm. Nghiêm Lương từng tìm đến thuật sĩ bói toán, nói rằng cần cưới một nữ tử có tuổi Mão để hóa giải vận hạn. Không lâu sau, hắn thông qua người mai mối, cưới cháu gái của Cận Hoài. Cận thị, Lý Tuyền vừa dứt lời, bầu không khí trong điện bỗng trở nên căng thẳng. Hoàng đế chậm rãi mở miệng, ngươi nói như vậy, chẳng phải đang ám chỉ nhà họ Nghiêm có vấn đề sao? Ngươi đang nói rằng, nhà họ Nghiêm, một gia tộc đã hầu hạ trẫm suốt bao nhiêu năm, một gia tộc đã gánh vác sóng gió thay trẫm, lại có liên quan đến vụ mất quân lương ở Tây Bắc, thậm chí còn giết Cận Hoài để bịt miệng. Lý Tuyền nghe vậy, lập tức quỳ rạp xuống đất, nô tài không dám. Nghiêm các lão một lòng trung thành với bệ hạ, đương nhiên không thể nào dính líu đến chuyện quân lương. Nô tài cũng chỉ thấy chuyện này có chút trùng hợp, nên nhân lúc bệ hạ hỏi, liền nói ra những gì mình biết. Hoàng đế bước chậm chậm quanh hắn, trong lúc đi ngang qua, ánh mắt không ngừng đảo qua hắn nhiều lần. Cuối cùng, ông đi đến bên cạnh Long Án, cầm lấy thánh thượng chén, nhẹ nhàng ném xuống bàn, gieo ra một quẻ. Hai mặt chén đều hướng lên trên, một quẻ dương, hoàng đế nhìn quẻ tượng, đôi mắt sâu thẳm, rồi quay đầu nhìn Lý Tuyền. Đi đến cầm y vệ, gọi hạ bình đến gặp trẫm. Cách chương.